Ta tại tận thế Nhật Bảo Dương. Chương 28, ta không sợ tất cả khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Ngài muốn bộ nào? Từ Viễn đổ một bộ dạng giống như cầu đem nồi lẩu và mấy chục bộ quần áo loại tốt nhất đưa đến trước mặt Chu Dương. Mặc cho hắn chọn, cái gia hỏa này rất thức thời sao? Chu Dương hướng về phía xa xa nhìn một chút, lại phát hiện có người cầm lấy lượng lớn thức ăn đưa tới. Trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng, nụ cười của bọn hắn rất thành thực, còn có nồng nặc vẻ cảm kích. Không có Chu Dương, bọn họ vẫn còn bị vây ở nhà, hoặc là zombie phá cửa mà xông vào, ăn sống nuốt tươi à. Zombie cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, chỉ có thể giết chết toàn bộ sinh vật còn sống. Bởi vì Chu Dương tiêu diệt zombie chiều, bọn họ mới có thể sống đến bây giờ. Có thể nói, mệnh của bọn họ còn cho tới bây giờ chính là nhờ Chu Dương cứu. Ân cứu mạng nhưng lại không cần phải báo đáp, coi như Chu Dương để bọn hắn giao ra cái siêu thị này. Bọn hắn cũng không có một câu oán hận. Hiện tại là thời kỳ đầu của tận thế. Rất nhiều người lương tâm còn chưa mất, vẫn hiểu đạo lý báo đáp ân nhân. Đương nhiên, năng lực mà Chu Dương biểu hiện ra được, cũng để cho bọn hắn không dám sinh ra bất luận cái tâm tư ý nghĩ gì. Bọn họ đối phó một đầu zombie đều khó khăn, đối phương lại có thể tiêu diệt hơn vạn con zombie. Suy nghĩ một chút là có thể hiểu rõ thực lực giữa hai người chênh lệch bao xa à, các ngươi làm rất tốt. Đạt được Chu Dương khen ngợi, bọn họ giống như là hài tử được cho kẹo, nụ cười trên mặt rạng rỡ hẳn lên. Đại nhân, cái mạng này của ta chính là ngài cứu được, có thể hay không để cho ta đi theo hiệu chung với ngài? Ta cũng vậy, chỉ cần một câu nói của đại nhân, ta chắc chắn sẽ thề chết theo ngài. Còn có ta, có thể đi theo đại nhân, đây là vinh hạnh của chúng ta. Chấm, Từ Viễn Đồ không có một chút bất mãn nào do bị cướp quyền lực. Đồng dạng cũng gia nhập hàng ngũ tuyên thệ, thường là người đã kiến thức qua thực lực của Chu Dương, đều sẽ cảm nhận được rung động to lớn thuyết phục, lực lượng này đơn giản là phi nhân loại. Đến bây giờ nghĩ lại, cũng để cho bọn hắn cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Hiện tại là tận thế, đâu đâu cũng có zombie quái vật, không có một chỗ nào là an toàn. Đừng nhìn thấy bọn họ tìm được siêu thị làm cứ điểm, bên trong có lượng lớn thức ăn dự trữ, có thể cố thủ thời gian bao lâu, trong lòng bọn họ cũng không chắc chắn. Dù sao đây cũng là trung tâm thành phố, nhân khẩu ít nhất 200.000-300.000, những người này đại đa số đều biến thành zombie, có thể tưởng tượng ẩn núp tại đây nguy hiểm cỡ nào. Nói không chừng ngày nào đó liền gặp phải zombie chiều, cũng liền đi đời nhà ma. Đi theo Chu Dương ngược lại hoàn toàn khác, hắn có thực lực, nhất định có thể mở ra một đường máu, mang theo bọn họ rời khỏi thành phố. Đây là cơ hội bọn hắn có cầu cũng không được, nhất định phải nắm bắt cho thật tốt. Chu Dương đã minh bạch ý nghĩ của mọi người. Hắn lắc lắc đầu, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, ta không thu tiểu đệ. Bốn biển là nhà, cũng không muốn người khác phải đi theo ta. Chấm, hắn ngữ khí kiên quyết, không có một tia lưỡng lự. Mọi người còn muốn mở miệng, lại bị Từ Viễn Đồ ngăn lại. Đại ân cứu mạng của ngài trọn đời khó quên. Những nguyên liệu nấu ăn này kính xin ngài nhận lấy, coi như là một chút tâm ý của chúng ta. Chấm, bọn họ đem thịt cùng trái cây loại tốt nhất trong siêu thị, còn có bột gạo, nước uống cùng lượng lớn vật liệu bày ra ở Chu Dương trước mặt. Trên mặt mang theo vẻ lấy lòng, thức ăn số lượng quá nhiều, ít nhất nặng mấy tấn. Đừng nói ba người, coi như là 30 người cũng không mang tới được. Từ Viễn Đồ làm như vậy chính là để cho Chu Dương biết được nhiều người thì có sức mạnh lớn a, không phải là một cây làm chẳng nên non. Ba cây trụm lại nên hòn núi cao hay sao? Nếu như Chu Dương muốn để bọn hắn giúp đỡ mang thức ăn đi, như vậy kế hoạch đi theo Chu Dương cũng thành công a. Chu Dương trên mặt lộ ra thần sắc cười như không cười. Liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của Từ Viễn Đồ nghĩ muốn làm. Đây là một người thông minh, những người khác một mực đang lải nhải bên tai không ngừng. Nào là muốn đi theo người ta lăn lộn, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Ta là cha ngươi sao? Vì sao phải giúp ngươi? tận thế mang theo gánh nặng, có nghĩa là phiền toái. Đại đa số người đều sợ phiền toái. Từ Viễn Đồ rất thông minh, lấy ra một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn đặt ở trước mặt Chu Dương. Ngươi nếu muốn đem nhiều như vậy thức ăn mang đi, không phải lãng phí, thì hãy thu chúng ta đi. Hắn đã đem vị trí của mình xác định rất rõ ràng. Công nhân bốc vác, chuyên làm khổ sai cho Chu Dương, chỉ mong có thể ôm cái đùi to này. Đây là một người thông minh, nếu như nắm giữ siêu phàm thực lực, nhất định có thể tại tận thế sống đến mức gió nổi nước tung mà lăn lộn. Ý nghĩ của hắn đối với phổ thông cường giả rất hữu hiệu. Nhưng không bao gồm Chu Dương, đa tạ vật liệu của ngươi, đồ vật ta thu, Chu Dương nói rõ liền vung tay lên, trưng bày mấy tấn thức ăn trước mặt hư không tiêu thất. Vô tung vô ảnh, hắn không cần thiết phải giấu giếm nhẫn không gian, cũng không sợ những người này ngấp nghé, thực lực cường đại để cho hắn không sợ tất cả khiêu chiến. Cũng không sợ người khác nổi lên tâm tư xấu. Chấm, đây là tình huống gì? Thức ăn đi nơi nào? Đây là dị năng bên trong tiểu thuyết điện ảnh sao? Không gian dị năng, trời ơi, ngài chính là thần thoại sống a, đây quả thực là thần tích. Trên mặt mọi người viết đầy vẻ khiếp sợ, ánh mắt thật lâu không thể phục hồi tinh thần, Từ Viễn Đồ sững sờ trong chốc lát, chợt nở nụ cười khổ. Hắn hiểu rằng mình đã tính sai. Bọn họ coi như làm lao động chân tay cho Chu Dương cũng không có tư cách. Chẳng trách Chu Dương không có ý định nhận lấy bọn họ. Có thủ đoạn thần kỳ này, hà tất phải hao tốn lương thực nuôi một đám gánh nặng. Đổi thành bản thân cũng sẽ không thu thủ hạ. Trong nhẫn không gian chất đầy thức ăn, đủ cho Chu Dương sử dụng thời gian rất lâu. Thứ cần đã có, Chu Dương không có tiếp tục nghĩ nhiều mà ở lại. Đa tạ các ngươi khoản đãi. Hữu duyên gặp lại, Chu Dương phất phất tay, mang theo Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết tiêu sái rời đi. Mọi người thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, đến bây giờ, trong ánh mắt kinh hãi hình ảnh lúc nãy vẫn không mất đi. Thật đúng là nhân vật thần tiên. Hết chương.